Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả trái tim đều nghĩ về hắn. Ngón tay non nớt nhẹ chạm vào da thịt của Giang Chấn, phát hiện ra nhiệt độ thân hắn cao đến sợ người. Hai mắt nhắm nghiền và làn tóc đen thẫm mồ hôi dính lại trên trán. Nàng bỏ chiếc khăn tay vẫn mang theo bên người, cẩn thận gấp lại thành miếng nhỏ, nghiêng thân mình xinh đẹp lau lại mồ hôi trên trán của hắn, hy vọng nó có thể làm cho hắn thoải mái một chút. Lau từng giọt mồ hôi xong, nàng để lại khăn lại trên cái trán. Rồi cũng mau chóng đứng dậy, chạy đến trước cái cửa chính ôm một đống thức ăn vào. Trước khi vào, nàng đóng cửa lại xong mới vọt vào phòng bếp, nhanh chóng vì hắn mà làm cơm. Sau khi chứng kiến trạng thái trống rỗng của cái tủ lạnh, nàng đã hiểu, người đàn ông này hoàn toàn là người hay ăn bên ngoài. Nàng căn bản không cần phải lo lắng hắn tiết kiệm tiền. Vì vậy nàng vừa ra khỏi cửa, liền đi mua khắp nơi. Chẳng những mua một ít thức ăn dinh dưỡng, mà còn mua cả một đống gia vị trở về. Qua mấy lần tìm đông tìm tây, nàng cuối cùng cũng tìm được một cái chảo ở tủ bát bên trong, cùng với một cái nồi để đun nước. Nàng đổ trước rồi mới dùng nồi đun nước nấu bát cháo cá. Thời dịp cháo đang đun, nàng bỏ nước khoáng trong tủ lạnh ra cho đỡ lạnh, rồi dùng cái chảo đun nóng rau chân vịt trộn lẫn với dầu vừng cùng nước tương, sau còn thêm một quả trứng luộc. Cháo đun nóng sôi cả bọt, nàng cho nhỏ lửa để tiếp tục nấu, rồi bỏ một chút hành xanh mướt đem cắt cho vào. Tuy rằng trong phòng bếp có hơi nóng, nàng làm ở đó một lúc lâu, như hàn ý vẫn còn hiện hữu từ trong lòng bàn chân đi lên, làm cho nàng không nhịn được mà run run. Làm sao có thể lạnh như thế cơ chứ? Vì dòng nước chảy quá lạnh hay là bởi cây ngoài phòng quá rậm rạp nên ánh mặt trời chiếu không chiếu vào được trong nhà và sinh ra cảm giác lạnh như băng. Phòng bếp cũng được bài trí giống phòng khách và phòng ngủ, ít đồ đạc, đơn giản như không có người. Ở trong phòng ngủ chỉ có cái giường, trong phòng khách thì chỉ có một cái ghế sofa và một cái tivi không còn mới. Một cái ghế. Chẳng lẽ Giang Chấn không có người thân, cũng không có khách hay sao? Có một chút gì đó hơi nhói lên siết chặt lòng nàng. Sản phẩm tuy rằng sạch sẽ nhưng lại quá mức lạnh lùng trống rỗng, không mang theo chút tình cảm nào. Có đồ đạc nhưng cũng chỉ chú trọng tính thực dụng, chẳng thấy có gì gọi là trang trí để an ủi lòng người cả. Giang Chấn làm sao mà lại có thể ở cái loại này để nghỉ ngơi? Làm thế nào để có thể ở cái nhà này mà thư giãn cơ chứ? Hắn cứ như là một cái dao nhỏ rất sắc bén, vĩnh viễn không chịu được chui vào vỏ dao. Ngực đau, cảm xúc lại lặng lẽ dâng trào lên một chút. Nàng tắt bếp, thêm gia vị vào nồi, rồi múc cháo cá vào trong bát, sắc lên một chút hành đã thái, rau chân vịt và trứng luộc cũng được đặt trên cùng ở trên cái mâm đó. Hương thơm của thức ăn ngào ngạt khắp nơi, nàng từng bước cẩn thận đem đồ ăn mang vào phòng ngủ. Được thân trần của Giang Chấn nằm ở trên giường, hai mắt vẫn như cũ nhắm nghiền, trên trán còn khăn tay của nàng. Tịnh Vân lấy đồ ăn xuống rồi mới vươn tay nhẹ chạm vào cổ tay hắn. Giang Tiền phút chốc thân hình cao lớn tĩnh lặng bỗng chốc đột nhiên cử động, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay nàng, lực mạnh như kiểm sát, đôi mắt đỏ vằn cảnh sát trừng nàng. Tôi là Tịnh Vân. Nàng như một con thú nhỏ bị mãnh thú bắt giữ, dưới cái nhìn chăm chăm của hắn mà lạnh run. Ấp bà ấp úng một lúc lâu mới có thể nói được tên của mình, đôi mắt đen dần, sắc đỏ cũng đã rút đi. Hắn nhắm mắt lại, đang trong tình trạng sốt cao choáng váng. Hắn miễn cưỡng mới có được một chút thành tỉnh, nghe ra được khuôn mặt khả ai kia. Tôi đang ngủ. Giang Chấn khẩu khí lạnh lùng, buông lời kiềm chế với nàng, thuận tay chạm lên cái khăn trên trán. À, không sao đâu. Nàng cúi đầu, che hai đỏ má đỏ bừng. Tôi nấu cũng được lắm, khả năng không phải là rất tốt, nhưng anh có thể ăn một chút, ăn từ từ để lót dạ rồi uống thuốc có được hay không? Nàng nói có chút sườn dập, tưởng như đang che giấu xấu hổ trong lòng. Đôi mắt đen nhìn nàng, tuy rằng đang yếu nhưng vẫn khó giữ lại được sự sắc bén. Bàn tay to vươn tới trước mắt nàng hướng lên. Nàng có thể thấy rõ rằng vân tay trong lòng bàn tay hắn, cùng với những đầu ngón tay thô ráp hạ xuống. Cô không phải là bảo nấu cũng được lắm hay sao? Tiếng nói chậm thấp vang lên. Tịnh Vân hoảng sợ lúc này mới bừng tỉnh lại, vội vàng bưng bát canh lên. Giống như cô, phó bàn nhu thuận cung kính đưa vào trong tay hắn. Tôi còn nấu rau chân vịt cùng với trứng luộc nữa. Nàng đưa bát đĩa đến trước mặt hắn, tự nguyện đảm đương lấy cơm. Hắn cầm đũa lặng yên mà ăn cơm. Không khí trong phòng bởi im lìm cho nên có chút xấu hổ. Tịnh Vân trái lo phải nghĩ, cố gắng tìm ra đề tài nói chuyện. Anh, Giang tiên sinh, anh cố gắng ăn nhiều một chút. Tôi mỗi lần sinh bệnh, chị cả liền nấu thật nhiều món, bức tôi ăn. Nói phải bổ sung dinh dưỡng mới có thể lực được. Nàng nói vụ trộm nước mắt một cái, phát hiện bát cháo cá kia đã bị hắn ăn hơn một nửa. Vui sướng trong lòng như có sẵn nước ấm, nóng truyền vào. Nàng phải dùng sức cắn môi mới có thể nhịn, không mỉm cười xúc động. Nhìn thấy bát cháo đã thấy tới đáy, sau chân vịt cùng trứng luộc cũng vào trong bụng hắn rồi. Nàng thu mâm lại, bước về bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net